Chương 1092, nhiều năm ân oán 3. Thủy Vân tại Đại Giang Bộ Lạc địa vi rất đặc thù, bởi vì Đại Giang Bộ Lạc chỉ có 3 người có thể vẽ chữ vật phù, mà nàng vừa vặn chính là một cái trong số đó, vẫn là vẽ nhất tốt một cái. Bởi vì cái này thân phận đặc thù, nàng tại Đại Giang Bộ Lạc địa vi thậm chí so bộ lạc thủ lĩnh đều còn cao hơn một chút. Dù sao bộ lạc thủ lĩnh vẫn có thể tìm đến người thay thế thay, nàng lại là không thể thay thế tồn tại. Trừ phi có người vẽ bùa bản lĩnh mạnh hơn nàng. Có thế nàng xem như Đại Giang Bộ Lạc vẽ bùa đệ nhất nhân, những người khác muốn học tập vẽ bùa đều phải cầu nàng, bái nàng vi sư. Thủy Vân lại làm sao có thể dốc lòng thay mình bồi dưỡng được một tên kình địch mười mấy năm qua. Đại Giang Bộ Lạc QNZ vẹn vẹn chỉ có 3 cái có thể vẽ chữ vật phù, không chỉ có là bởi vì vẽ bùa QN thiên phú, cũng bởi vì Thủy Vân tư tâm. Thế là nàng tại bộ lạc bên trong địa vị càng ngày càng cao, tính tình QNZ càng ngày càng ương ngạnh đứng lên. Nhưng mà không có người biết rõ, nàng đối với ân sư giống như Thiên Vân Đồng một mực có mang phi thường cường liệt địch ý. Năm đó Thiên Vân Đồng được đưa tới Đại Giang Bộ Lạc thời điểm là bị trọng thương, nàng thực lực lại tổn thất lớn. Thoạt nhìn giống như là một đóa mỹ lệ lại yêu ớt kiều hoa, dễ như trở bàn tay liền có thể vịn cành bẻ. Lúc ấy, Đại Giang trong bộ lạc không ít người đều ở đánh nàng chủ ý. Giang Hùng chính là một cái trong số đó, cũng là thực lực mạnh mẽ nhất một cái. Chẳng qua là lúc đó Đại Giang bộ lạc thủ lĩnh vẫn là Giang Bắc Từ phụ thân Giang Chiến, hắn và vợ hắn đối với Thiên Vân Đồng 10 điểm giữ gìn. Biết được Thiên Vân Đồng ở bên ngoài có trượng phu, cũng không có tái giá ý nghĩa về sau. Hắn liền ra mặt chặn lại tất cả người theo đuổi, thậm chí còn tại trong bộ lạc ra nghiêm lệnh, ai cũng không cho phép đánh Thiên Vân Đồng chủ ý, nếu ai dám vi phạm, hắn tuyệt sẽ không khinh suất tha thứ. Có thế Giang Hùng quyết tâm muốn cưới Thiên Vân Đồng, thậm chí không thèm để ý nàng ở bên ngoài gả cho người khác sinh qua hài tử, cho dù Giang Chiến ra nghiêm lệnh, hắn vẫn là dây dưa không ngớt. Vì được Thiên Vân Đồng, hắn thậm chí để cho người ta dẫn ra Giang Chiến. Muốn đối với Thiên Vân Đồng dùng sức mạnh, kết quả bị Thiên Vân Đồng dùng phụ lục cản lại, hắn cũng không có đạt được. Giang Chiến sau khi trở về biết rõ chuyện này, đem hắn đánh đập một trận, đánh hắn liền giường đều không xuống được. Về sau không bao lâu, Thiên Vân Đồng liền rời đi Đại Giang Bộ Lạc, từ đó lại cũng không trở lại qua, chuyện này mới hoàn toàn bỏ qua. Thủy Vân lúc ấy đã là Giang Hùng thê tử, rất thậm chí đã vì hắn sinh ra một trai một gái. Nàng làm sao có thể đủ chứa nhẫn loại sự tình này, có thế nàng không dám trách Giang Hùng, thì trách đến Thiên Vân Đồng trên đầu, lòng tràn đầy cảm thấy Thiên Vân Đồng là cái không biết xấu hổ nữ biểu hiện tử, câu dẫn trượng phu nàng. Lúc trước Thiên Vân Đồng sẽ bị những bộ lạc khác người phát hiện, vẫn là nàng cố ý tung ra ngoài tin tức. Chỉ tiếc Thiên Vân Đồng bị người tiếp sau khi đi rất nhanh liền đi Vương Thành, nàng không còn có trả thù cơ hội. Đến mức những năm gần đây, Thủy Vân như cũ canh cánh trong lòng. Cho nên biết được trong bộ lạc đến rồi 3 cái kẻ ngoại lai, trong đó một cái hay là cái đẹp vô cùng thiếu nữ về sau, Thủy Vân thì có ác độc tâm tư. Nàng những năm này một mực hối hận năm đó đem tin tức truyền ra ngoài, để cho Thiên Vân Đồng có cơ hội đi Vương Thành, nàng nhưng ngay cả tiếp tục trả thù cơ hội đều không có. Cho nên lần này, nàng muốn đem Quân Vô Cực lưu lại, gả cho con trai của nàng. Kể từ đó, nàng không chỉ có thể được chỗ tốt cực lớn, còn có thể hàng ngày tha mài người con dâu này. Chỉ là nàng tuyệt đối không nghĩ tới, nàng tính toán còn chưa có bắt đầu, liền triệt để chết yểu. Thủy Vân thậm chí đều không thấy rõ Quân Hạo động tác, liền bị Quân Hạo một cước đạp bay ra ngoài. Giang Hùng muốn ngăn cản, lại bị Tạ Lưu Cảnh cho đạp bay.